kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, tự tay chế tạo mộng huyễn hành lang. Kẽo kẹt, Tô Đại Nhiên đang ở cưa lấy đầu gỗ. Lượng thân làm theo yêu cầu mộc chế oa oa linh kiện. Đầu gỗ thiết kế xong phía sau, lại bắt đầu cao cấp, đánh bóng, kỹ thuật cực kỳ nghề nghiệp, đem đầu gỗ oa oa đều xử lý tốt phía sau. Tô Đại Nhiên từ ba lô lấy ra tiểu hình thợ rèn đài. Bắt đầu dung luyện, một bên dung luyện vật liệu thép, một bên hàn, cuối cùng lại bắt đầu đánh bóng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đã chết lặng. Nghề nghiệp, thật sự là quá chuyên nghiệp. Coi như là 30 năm thợ mộc, thợ rèn, kỹ thuật cũng không sánh nổi Tô Đại Nhiên. Đáng sợ nhất là, Tô Đại Nhiên là toàn bộ đều tinh thông. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên phía sau liền ra phát hiện một cái hoàn chỉnh oa oa. Này hành lang tủ kính oa oa, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều tân trang xử lý xong. Đây chính là một cái việc chân tay. Tô Đại Nhiên cũng mệt mỏi đủ hắc. Hắn chẳng những muốn mở ra kim cương bất hoại cam đoan an toàn của mình, còn muốn từng bước tân trang oa oa. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Chân chính kỹ thuật vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên đem trang điểm bàn lấy ra, xuất ra văn chương, thuốc màu, đồ trang điểm, tóc giả các loại, chờ, vật nhỏ, bắt đầu cho một cái lại một cái quỷ dị oa oa trang điểm. Cấp đại sư trang điểm năng lực cũng không phải là không phải hư danh. Chỉ cần Tô Đại Nhiên ở nhà, Triệu Khả Hinh các nàng đều muốn Tô Đại Nhiên cho các nàng trang điểm. 583 bất kể là người chết hình dáng vẫn là người sống trang. Tô Đại Nhiên cũng có đăng phong tạo cực cao siêu kỹ thuật. Lại nhân, đều có thể cho ngươi vẽ một không sai biệt lắm. Liền cùng mở mỹ nhan một dạng. Nếu là ngươi không sợ đau, Tô Đại Nhiên tiện tay còn có thể giúp ngươi nhỏ bé cả. Điều khiển tinh vi một cái. Ở Tô Đại Nhiên trang điểm kỹ thuật dưới, một cái lại một cái tinh xảo oa oa xuất hiện trong hành lang. Phía trước một cái so với một cái quỷ dị. Hiện tại một cái so với một cái tinh xảo. Tinh xảo trang điểm ra mặt, mang lên tóc giả, nơi nào không hòa hài địa phương điều chỉnh một chút, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên đại sư cấp nghệ thuật thiết kế năng lực. Hầu như mỗi cái oa oa đều giống như tiểu công chúa kawaii. Phát sóng trực tiếp gian khán giả đều bối rối. Họa phong biến hóa quá nhanh đi. Bọn họ đều có điểm không có thói quen. Không sai. Đem cuối cùng một cái oa oa biến hóa hết trang phía sau. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Nhìn lấy trước mặt từng cái tinh xảo khả ái oa oa. Hài lòng gật đầu. Không uổng công chính mình khổ cực như thế. Tiếp lấy hắn lặng lẽ chuyển hóa thành âm đồng nhìn thoáng qua món đồ chơi cửa hàng tổng hợp chân. Thực dáng dấp, trên người mình như trước phó lấy rất nhiều khủng bố oa oa. Thế nhưng những thứ này khủng bố oa oa biểu tình đều tương đối kỳ quái. Dường như bị trấn trụ, bọn họ không nhìn nữa Tô Đại Nhiên, mà là nhìn lấy Tô Đại Nhiên phía sau thành đống tinh xảo oa oa. Bốn phía vô số bàn tay lớn màu đen. Lúc này đều mềm nhũn, không có động tĩnh, 3 giây đã qua, Tô Đại Nhiên trong mắt lại khôi phục hành lang tướng mạo bất quá từ mới vừa chuyển hóa tầm mắt 3 giây đồng hồ, Tô Đại Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, oán hận cùng độc ác thiếu rất nhiều ngược lại nhiều vô cùng vô tận không giảng hòa khiếp sợ. Quả nhiên, nghề phục vụ mới là tối cường đại, chỉ cần ngươi phục vụ rất tốt, đủ nghề nghiệp. Coi như lại nhân vật khủng bố, cũng không tìm tới lý do thương tổn ngươi. Đã từng búa rìu, không phải là như vậy nha. Không nên gấp gáp, còn không có kết thúc đâu. Cái này vừa mới bắt đầu. Tô Đại Nhiên hoạt động cùng với chính mình. Ngón tay, kỹ thuật của mình, vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được đâu. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên đem trang điểm bàn thu, xuất ra bàn làm việc, bắt đầu thiết kế oa oa trang phục. Sau đó lại bắt đầu dệt vải. Không có biện pháp, ba lô đại chính là như vậy tùy hứng. Người khác ở có hạn bên trong túi đeo lưng. Trang bị đều là khẩn yếu vật tư. Tô Đại Nhiên lắp ráp thật nhiều đồ ngổn ngang. Không sợ chưa dùng tới. Chỉ sợ dùng thời điểm không có. Doraemon túi thần kỳ, cũng không gì hơn cái này. Một hơi thở ước chừng thiết kế gần 100 bộ xinh đẹp tiểu y phục. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngồi ở trên ghế salon, liền cùng lão thái thái giống nhau bắt đầu dệt áo phục. Tốc độ kia, làm cho phát sóng trực tiếp gian khán giả lại thấy choáng. Năm cái cánh tay toàn bộ xông ra. Tô Đại Nhiên quả thực liền cùng nhà xưởng dây chuyền sản xuất giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên bên cạnh liền lũy thật dày một chồng xinh đẹp tiểu y phục. Đem những y phục này toàn bộ đeo vào Oa Oa trên người. Oa Oa thay đổi càng thêm khả ái. Mỹ lệ, quả thực mỗi một người đều giống như tiểu công chúa. Liền khán giả đều ác không phải muốn một cái ôm vào trong ngực ngủ. Tô Đại Nhiên tay nghề, thật không phải là thổi. Tiếp theo, Tô Đại Nhiên xuất ra thanh lý vệ sinh công cụ. Bắt đầu quét tước tủ bát, cọ rửa huyết sắc thảm trải nền. Thảm trải nền rất dơ, thủy vọt một cái, đại lượng ác thực sự ô huyết bừng lên. Trong thời gian này, phế đi Tô Đại Nhiên lão trưởng một đoạn thời gian, chờ Tô Đại Nhiên quét dọn xong phía sau. Toàn bộ hành lang rực rỡ hẳn lên, cùng phía trước so sánh với, quả thực cùng thay đổi một chỗ dạng. Cái này còn không có kết thúc đâu. Tô Đại Nhiên lúc này xuất ra rất nhiều thứ, bắt đầu bố trí tủ kính, thậm chí xuất ra cây búa, đao khắc các loại, ở tủ kính bên trong điêu khắc. Chỉ chốc lát sau, hành lang hai bên tủ kính tướng mạo đại biến, vậy giống như là lâu đài hành lang, uống trà bàn gấp, giả hoa trương giả bộ cỏ bố trí vườn hoa nhỏ, tường điêu khắc lâu đài cách cục, bút màu vẽ viễn cảnh, liền mini chén trà. Chỗ ngồi, Tô Đại Nhiên đều là thuần thủ công chế tạo, tới tới lui lui nhìn tầm vài vòng, đem sở hữu tỉ mỉ đều xử lý xong đẹp phía sau. Tô Đại Nhiên lại từ ba lô xuất ra rất nhiều giả hoa, đem huyết sắc thảm trải nền hai bên đều bố trí một cái. Cuối cùng, Tô Đại Nhiên đem một cái lại một cái Oa Oa an trí ở riêng mình vị trí. Liếc nhìn lại, quả thực quá mộng huyễn. Này hành lang là tất cả tiểu cô nương tha thiết ước mơ địa phương. Mới vừa kinh dị quỷ dị hành lang, lúc này biến thành mộng huyễn mê người lâu đài hành lang. Không sai, khá vô cùng. Liền Tô Đại Nhiên đều cảm giác khá vô cùng. Hài lòng vỗ tay một cái. Hắn đem âm đồng chuyển hóa thành mắt người. Phát hiện, trên người mình Oa Oa đều biến mất. Cái kia điều bàn tay lớn màu đen cũng đã biến mất. Những thứ kia Oa Oa lúc này ngây người như phỗng nhìn lấy Tô Đại Nhiên tự tay chế tạo mộng huyễn. Hành lang, liền Ilian đều tản ra khiếp sợ khí tức. Còn có thể cái này dạng chơi. Thế nhưng tại này cổ khiếp sợ khí tức bên trong, Tô Đại Nhiên còn có thể cảm giác được Ilian vui mừng. Ilian cũng phi thường thích chính mình tự tay chế tạo mộng huyễn hành lang. Trong hành lang Oa Oa không có một chút động tĩnh. Tô Đại Nhiên không thể làm gì khác hơn là lần nữa chuyển hóa ánh mắt. Cái này nhất chuyển hoán, rất nhiều Oa Oa liền cùng ngây thơ tiểu bằng hữu giống nhau. Ở trong hành lang chạy tới chạy lui, sờ sờ nơi đây, nhìn nơi đó, càng nhiều hơn Oa Oa đứng ở chính bọn chúng Oa Oa thân thể trước mặt. Bọn họ muốn đi vào, nhưng là lại không cách nào tiến nhập bên trong thân thể của mình. Món đồ chơi thương trường dường như đưa chúng nó chia làm hai cái bộ phận. Còn có mấy cái Oa Oa cầm lấy Tô Đại Nhiên ống quần, chỉ vào một cái hướng khác, muốn cho Tô Đại Nhiên đi qua. Tràng diện một lần phi thường hài hòa. Trên người bọn họ tuy là như trước tràn đầy oán hận cùng độc ác, thế nhưng đã không phải nhằm vào Tô Đại Nhiên. 3 giây đồng hồ qua đi, Tô Đại Nhiên lại không cách nào thấy rõ món đồ chơi thương trường chân chính bộ dáng. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết một chút, này Oa Oa hành lang đã bị mình chinh phục. Những thứ này Oa Oa đã sẽ không lại nhằm vào Tô Đại Nhiên. Lúc này Tô Đại Nhiên xem như là an toàn. Quả nhiên, tri thức cải biến vận mệnh, kỹ thuật quyết định đãi ngộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.